Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Minh Cưới. Từ lúc Thư Hân ra bên ngoài vay tiền về sau, liền rốt cuộc không có ở trường học gặp qua Đường Lăng. Nghe nói hắn lại xin nghỉ bệnh, cần muốn trường kỳ tĩnh dưỡng. Thư Hân nghĩ đến Đường Lăng thân cường thể kiện bộ dáng, trong nội tâm thổn thức, nhưng rất nhanh liền đem hắn không hề để tâm. Hết sức chuyên chú đắm chìm trong học tập thế giới bên trong. Trong khoảng thời gian này, phát sinh không ít sự tình, liên đới lấy học tập tiến độ cũng chậm chút, như thế một học, rất nhanh, liền đến Olympic số đấu bán kết một ngày trước, bởi vì lấy là toàn tỉnh tuyển chọn, cho nên khảo thí địa điểm tại tỉnh lỵ, cần sớm một đêm đi, tỉnh lỵ khoảng cách Hương Thị ước chừng 2 giờ đường xe. Lương Thiều an bài tốt làm việc về sau, liền dẫn ba học sinh trực tiếp đi tỉnh lỵ dự định tốt khách sạn. Khi xuất phát là buổi chiều, mà tới thời điểm, bầu trời chỉ còn lại tàn dương, cân nhắc đến cuộc thi ngày mai, nàng vội vàng làm xong thẻ phòng, lại dẫn học sinh đi khách sạn phòng ăn dùng cơm ni dài vò sau một hồi. Tâm lớn, đã trên giường ngủ thật say, những cái kia khẩn trương. Còn đang không ngừng mà xem sách, cùng Thư Hân cùng ở một gian phòng nữ đồng học gọi Khổng Demony nàng tinh thần bản căng thẳng. Cao độ, có thể thoáng nhìn Thư Hân đọc sách bộ dáng, nhịn không được tiến tới muốn lấy thỉnh kinh, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Thư Hân nhìn không phải Olympic số thi đua đề, cũng không phải có quan hệ toán học thư tịch, nàng bịt miệng lại, quả thực có chút khó tin, đầu năm nay. Học sinh tốt cứ như vậy tùy hứng sao? Thư Hân phát giác được Khổng Điểm ánh mắt, quay đầu đi, đối nàng lộ một vòng cười. Ngươi thế nào? Khổng Điểm nhìn Thư Hân lúm đồng tiền, một nháy mắt giống như nghe được liễu hoa mở thanh âm ni mặt nàng đột nhiên biến đến đỏ bừng. Chợt lắp bắp mở miệng nói, ta chính là hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không ôn tập? Bởi vì Thư Hân từ không tham gia Lương lão sư phụ đạo. Cho nên, các nàng bí mật quan hệ cũng không rất quen. Khổng Điểm hít sâu một hơi, rốt cục nhịn không được hỏi lên. Thư Hân cong cong khóe môi, sau đó cấp ra đáp án của mình. Toán học cũng không phải ngữ văn, lâm thời ôm chân Phật không có gì tác dụng quá lớn. Bình thường nên học đều đã học qua, đụng tới không sẽ, cũng không có cách nào, còn không bằng để cho mình buông lỏng một chút, ngươi nói đúng hay không? Khổng Điểm nghe đối phương thanh thúy lại thanh âm bình tĩnh. Rất kỳ dị, trong lòng mình kia cỗ khẩn trương cảm giác lại bị vuốt lên. Nàng quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Đúng, Thư Hân nhìn đối phương ngây ngốc bộ dáng, hơi có chút buồn cười. Bất quá Thư Hân trong lòng hiểu rõ. Coi như Khổng Điểm đồng ý cái này quan điểm, nàng cũng sẽ không bỏ rơi ôn tập thời gian. Sợ quấy rầy đối phương. Thư Hân dứt khoát nói, ta tìm Lương lão sư có một số việc, sẽ thảo luận tương đối trễ, nàng khép sách lại tịch. Lại tại Khổng Điểm trước mặt lung lay tay, xác nhận nàng biết mình động tĩnh về sau, mới trực tiếp rời đi. Khổng Điểm vậy mà không biết Thư Hân hảo ý, nàng còn thật sự cho rằng đối phương tìm Lương lão sư có việc. Có thể các loại sau khi lấy lại tinh thần, trong phòng nào có Thư Hân cái bóng, nàng nghĩ nghĩ. Dứt khoát lại bưng lấy thi đua bài tập làm ni lúc này tất cả học sinh đều tại làm đề. Nàng không làm, trong lòng tổng có chút bất an tâm ni gian phòng bên trong tĩnh lặng im ắng. Rất nhanh nàng liền đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Thư Hân sau khi đi ra khỏi phòng, một đường đi lầu một, sân khấu bên trái đằng trước là nghỉ ngơi đại sảnh, có không ít bàn nhỏ đài, mềm ghế sofa. Thậm chí còn có mật ong nước chanh, đây đều là vì khách nhân mà chuẩn bị. Thư Hân tìm một cái góc vị trí, liền bắt đầu nhìn lên sách, nhìn đương nhiên là có liên quan tại huyền học thư tịch. Chính say sưa ngon lành lúc, tới hai cái cười cười nói nói nam nhân, ước chừng có hơn 30 tuổi, quanh thân đều tràn ngập thư quyển khí tức, cái trước không có đặc biệt gì, mà cái sau, lại là mồ hôi lạnh lâm ly. Hiện tại thời tiết này, đã lệch lại, càng đừng đề cập trên người hắn xuyên so với bình thường người còn nhiều. Ra nhiều như vậy mồ hôi lạnh, quả thực là không khoa học. Thư Hân ngón tay khẽ nhúc nhích, trên bàn khẽ chọc, phát ra quy luật tiếng đánh. Bất quá thanh âm này cực nhỏ, nửa mét có hơn người, đều nghe không được, cho nên cũng không ảnh hưởng những người khác. Nàng yên lặng đánh giá một hồi lâu, mới hạ phán đoán, cái này trên thân nam nhân âm khí quả thực quá nặng đi. Cũng chính vì vậy, mới có thể mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng hắn ánh mắt thanh minh, lại không giống như là quỷ nhập vào người. Giải thích duy nhất, chính là bị quỷ cuốn lấy. Ngô Quân, dọc theo con đường này đến, ngươi đều đã ướt ba thân quần áo, đồng bạn Đặng Kiến Hoa rốt cục nhịn không được. Hắn tề mi lộng nhãn nói, có phải là thân thể thái hư, nam nhân hư, tự nhiên có hắn ý tứ. Ngô Quân, phi, một tiếng, bất quá cũng có chút yêu sầu. Ta cũng không biết, mấy ngày nay vì cái gì chỉ riêng ra mồ hôi lạnh. Không chỉ có như thế, ta cảm giác thân thể càng ngày càng hư, có thể đi bệnh viện kiểm tra, cũng không có tra ra bệnh gì nhân, có thể là không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Các loại bận bịu qua trận này, liền sẽ tốt. Đặng Kiến Hoa mở qua trò đùa, lại nghe thấy lần này giải thích, liền không ở trêu chọc. Hắn xuất ra hai cái duy nhất một lần cái chén, ngược lại một chút mật ong nước chanh, đưa cho Ngô Quân, uống trước điểm, gian phòng quét dọn còn không biết muốn đợi bao lâu. Nói đến đây, hắn liền có chút tức giận, rõ ràng đã chạng vạng tối. Dựa theo quy củ, bên trên một nhóm khách nhân cũng sớm đã rời tửu điếm. Như thế nào lại xuất hiện gian phòng còn không có quét dọn tình huống? Bất quá, người ta ôn tồn giải thích, hắn chỉ có thể biểu thị thông cảm. Ni Ngô Quân thật có chút khát nước. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền nhận lấy trong tay mật ong nước chanh, một hơi uống sạch sẽ. Không biết vì cái gì, nước uống vào về phía sau, cảm giác trên thân ấm một chút, hắn lại rót cho mình một ly, đồng thời cùng Đặng Kiến Hoa tùy ý trò chuyện, ấm áp qua đi, thân thể lập tức trở nên lạnh buốt vô cùng. Cảm nhận được thân thể dị trạng, Ngô Quân há to miệng, muốn nói gì, có thể đến cùng lời gì cũng không nói ra. Rất nhanh, hắn mắt tối sầm lại, ngất đi. Đặng Kiến Hoa bị giật nảy mình, hắn vội vàng vỗ vỗ Ngô Quân thân thể. Ai? Ngươi cũng đừng dọa người a, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta, có thể vỗ đến mấy lần. Cũng không thấy Ngô Quân thanh tỉnh, lần này hắn rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đột nhiên đứng dậy, chỉ muốn đi sân khấu tìm người, nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi hai bước, liền bị một cái xinh đẹp tiểu cô nương ngăn cản bước chân. Hắn loại tình huống này đi bệnh viện vô dụng. Đặng Kiến Hoa chịu đựng lo lắng. Ngươi lại là từ đâu xuất hiện, không nhìn thấy mạng người quan trọng, nhanh chớ hồ nháo, nếu là Ngô Quân xảy ra điều gì đường rẽ. Hắn cũng nên nhận gánh trách nhiệm. Mà Ni Thư Hân lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Chợt thấp thân, khoảng cách gần đem Ngô Quân mặt nhìn cái rõ ràng, trên mặt của hắn, hiện ra nhàn nhạt màu xanh, nếu không phải sát bên tới gần, ngược lại là dễ dàng bị xem nhẹ quá khứ. Xem hết mặt, nàng lại đem Ngô Quân tay áo cuốn lên một chút, nhìn thấy cổ tay phải đầu kia như có như không hắc tuyến. Trong nội tâm nàng rốt cục có xác định kết luận, ta không có hồ nháo, ngươi lui xa một chút, nếu không phải kia hai chén mật ong nước, hắn cũng sẽ không ngất. Đặng Kiến Hoa căn bản cũng không tin Thư Hân, nhưng hắn đi hô người, thế tất sẽ lưu lại Ngô Quân một người, nhìn xem làm sằng làm bậy Thư Hân. Hắn có chút trong lòng bất an, Thư Hân đâu còn có tinh lực phản ứng Đặng Kiến Hoa. Nàng nhanh chóng ngắt một thủ thế, chợt nhẹ nhàng điểm tại Ngô Quân trên đầu, hùng hậu huyền lực liên tục không ngừng rót vào đối phương trong cơ thể. Các loại Ngô Quân lông mi khẽ run, Thư Hân vội vàng thu tay lại thế, bàn tay tại trán của đối phương bên trên nhẹ nhàng một vòng. Tỉnh vừa dứt lời, Ngô Quân liền du du tỉnh lại. Nhìn xem Thư Hân cùng Đặng Kiến Hoa mặt, hắn có chút mờ mịt, mà Đặng Kiến Hoa nhưng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Thư Hân. Hắn so với ai khác đều thanh sở, Ngô Quân là thật sự ngất đi, thật không nghĩ đến đối phương giả thần giả quỷ một trận. Ngô Quân liền thanh tỉnh lại, cái này, quá phá vỡ hắn dĩ vãng tam quan, nhìn xem Ngô Quân mờ mịt gương mặt, Đặng Kiến Hoa vội vàng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một cách đơn giản nói. Lần này hắn cũng không dám lại nói Thư Hân hồ nháo. Giúp đỡ bạn tốt hỏi nói, hắn đến tột cùng là thế nào? Ngô Quân rốt cục có ý thức, hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm Thư Hân, tương tự đang chờ đáp án của hắn. Thư Hân liếc qua Đặng Kiến Hoa, trực bạch mở miệng nói, nguyên nhân ta chỉ có thể nói cho một mình hắn nghe. Làm phiền ngươi cách xa một chút, Đặng Kiến Hoa rất muốn nói. Mình và Ngô Quân quan hệ vô cùng tốt, cùng quan hệ mật thiết giao tình, không có gì tốt xấu giếm ân y có thể đối bên trên Thư Hân ánh mắt. Hắn lập tức lời gì cũng nói không ra, nghe lời liền lui sang một bên, Thư Hân nhìn Ngô Quân sắc mặt tái nhợt, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn là chi tiết nói ra, có người cầm ngươi bát tự giúp ngươi phối minh cưới. Hiện tại, nữ quỷ này sửa chữa quấn quýt ngươi không buông đâu. Qua một đoạn thời gian nữa, ngươi chỉ sợ cũng đến xuống dưới cùng một chỗ theo nàng, minh cưới mặc dù không giống đỏ. Trắng hai sự tình lễ nghi hỗn tạp giao thoa, nhưng cũng có cái cố định chương trình, cần thông qua bà mối giới thiệu, hai bên trao đổi canh thiếp, đi mệnh quán hợp cưới, mới có thể cử hành nghi thức. Kỳ thật, đại đa số người chết đi về sau, liền sẽ thụ quỷ sai chỉ dẫn đi âm tào địa phủ đầu thai. Cực kỳ số ít, không nguyện ý đầu thai, mới có thể ở nhân gian hóa thành quỷ. Có thể nói, Ngô Quân vận khí này, cũng là, tương đương, không tệ. Ngô Quân tự nhiên là nghe nói qua minh cưới. Hắn lập tức trợn nhìn mặt, nếu mà có được lời giải thích này, kia khoảng thời gian này trên thân dị trạng đều có thể giải thích rõ. Trách không được, nửa đêm, hắn luôn có thể nghe được có một nữ nhân đang kêu gọi lấy tên của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn không lo được hình tượng, thân tay thật chặt nắm lấy Thư Hân cánh tay, đã ngươi có thể để cho ta tỉnh lại, vậy đã nói rõ ngươi nhất định có năng lực giúp ta. Cầu ngươi, ta cầu ngươi, mặc dù hắn còn chưa có kết hôn, có thể đối tình yêu còn có chờ mong, hắn tuyệt không nghĩ bị một cái đồ bỏ nữ quỷ quấn lên. Đang khi nói chuyện, Ngô Quân trong lòng nhiều một vòng sợ hãi thật sâu. Đương nhiên, hắn một chút cũng không có cảm thấy mình hướng một cái nhỏ như vậy đứa bé cầu tình có mất mặt gì. Thư Hân không lưu dấu vết đẩy ra rồi tay của đối phương. Nàng nghĩ nghĩ mới về nói, ngày hôm nay không được, trong một ngày tốt nhất thời gian đã qua, không được tác dụng quá lớn, phải chờ tới giữa trưa, ta mới có thể giúp ngươi. Ngô Quân nghe vậy, sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Vừa nghĩ tới đêm nay còn phải thừa nhận nữ quỷ tàn phá. Hắn liền ức chế không nổi run lẩy bẩy. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí nghĩ 24 giờ cùng lên trước mặt cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Chỉ có ở tại bên cạnh nàng, hắn mới phát giác được an tâm đi, nếu như nàng lại tới làm sao bây giờ. Thư Hân vô ý thức muốn đi móc túi, có thể trong tay rỗng tuếch. Nàng lập tức liền nhớ lại đến, gia sản của mình đều trong phòng, thu tay lại, giả bộ như lơ đãng vuốt vuốt sợi tóc, Thư Hân mới mở miệng nói, ngươi chờ ở tại đây, ta đi cấp ngươi cầm một viên khu quỷ phù, bởi vì sợ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Cho nên lần này xuất hành trước, Thư Hân đem nàng có thể vẽ tất cả phù lục đều chuẩn bị một phần. Hiện tại xem ra, quả nhiên là sáng suốt. Ngô Quân thất hồn lạc phách nhẹ gật đầu, được Thư Hân sau khi đi, Đặng Kiến Hoa rốt cục nhịn không được nội tâm hiếu kỳ tiến tới Ngô Quân bên người. Nàng đến tột cùng ngươi nói cái gì? Làm sao cảm giác ngươi thâm thụ đả kích dáng vẻ? Nói xong lời cuối cùng, hắn lại quan tâm hỏi nói, thân thể của ngươi cũng không có gì mau bệnh. Ngô Quân cười khổ lắc đầu, nhưng là từ đầu đến cuối đều không nói gì. Hắn lâm vào trong suy tư, cử hành minh cưới là cần ngày sinh tháng đẻ, có thể bí ẩn như vậy đồ vật, chỉ có trong nhà mới có. Bản thân hắn không có khả năng làm chuyện hại mình, giải thích duy nhất, chính là trong nhà cầm hắn bát tự đi phối cưới. Có dạng này nhận biết, Ngô Quân có chút không rét mà run, không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Ngô Quân liền như thế ngồi an tĩnh, cho dù khống chế cảm xúc, trên mặt vẫn như cũ không bị khống chế lộ ra một tia bi thương. Đặng Kiến Hoa dễ như trở bàn tay liền cảm nhận được đối phương cảm xúc. Hắn có chút khiếp sợ, hắn cùng Ngô Quân đồng sự nhiều năm, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, cho tới bây giờ đều là lạc quan hướng lên, yêu quý sinh hoạt, Ngô Quân đụng lên bất luận cái gì sốt ruột sự tình. Hắn đều có thể kịp thời điều tiết tâm tình của mình. Có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương. Sẽ có dạng này khổ sở một mặt, trong lúc nhất thời, hắn không lên tiếng nữa hỏi, chỉ vỗ vỗ Ngô Quân bả vai, hết thảy đều sẽ đi qua, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cũng chỉ có thể đủ như thế an ủi, Ngô Quân đầu óc hỗn độn, quá khứ, này làm sao có thể quá khứ đâu. Hắn miễn cưỡng lộ ra một vòng cười, đừng lo lắng, cái này cười so với khóc còn khó coi hơn. Đặng Kiến Hoa trong lòng hiểu rõ, đối phương nhất định là than thượng đại sự rồi, hắn thấy đối phương cái trán lại trồi lên một chút mồ hôi. Vội vàng lại rót cho hắn một chén mật ong nước chanh. Hai người cứ làm như vậy ngồi, duy trì trầm mặc, rất nhanh, Thư Hân liền dẫn theo túi đi xuống lầu. Nàng xuất ra khu quỷ phù, đưa tới Ngô Quân trong tay, trong lúc đó còn liếc qua Đặng Kiến Hoa. Đặng Kiến Hoa lập tức hiểu đối phương ý tứ, hắn bất đắc dĩ lui về sau một bước, mặc dù trong lòng giống như là có vuốt mèo tại cao. Nhưng hắn vẫn tương đối tôn trọng Ngô Quân sao sao. Thư Hân gặp hắn lui đến xa chút, mới hạ giọng đối Ngô Quân nói, đây là khu quỷ phù, hai ngày này, ngươi liền theo thân mang theo, mặc kệ xảy ra chuyện gì tình huống đều không thể rời xa. Dạng này, kia nữ quỷ liền không thể lại dễ dàng cận thân, ngươi cũng sẽ không bị hút dương khí mà dẫn đến hư mệt mỏi, Ngô Quân nghe vậy. Hắn thật chặt siết chặt trong tay khu quỷ phù, bộ dáng này, giống như là nắm chặt mình cứu mạng pháp bảo giống như. Hắn càng không ngừng gật đầu, ta đã biết. Ta đã biết, dừng lại một lát, hắn giống như là đột nhiên nhớ lại cái gì, lại ngẩng đầu chờ mong nhìn về phía Thư Hân. Sáng mai ngươi có rảnh không? Có thể hay không? Thư Hân không chút do dự liền cự tuyệt đối phương. Sáng mai ta muốn thi thử, các loại thi xong liền đã giữa trưa, căn bản dọn không ra thời gian, Ngô Quân sửng sốt. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mình ngày đoạn muốn thi cũng chỉ có Olympic số, hắn là quan giám khảo một trong, cho nên mới cố ý tới tỉnh lỵ, chẳng lẽ lại, nàng dĩ nhiên cũng là tham gia Olympic số thi đua, vậy mà lại có trùng hợp như vậy sự tình sao? Vậy ngươi lúc nào thì có rảnh? Thư Hân trầm ngâm một lát, sớm nhất cũng muốn ngày sau, nhưng sáng mai ta sẽ cùng theo lão sư về mình thành thị. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem địa chỉ lưu cho ngươi, ngươi lại tới tìm ta, hoặc là ngươi có thể mời Cao Minh khác, nàng không thể là vì Ngô Quân. Ở đây đơn độc lưu một demonster Ngô Quân căn bản cũng không tin những người khác. Hắn chỉ tin tưởng đem mình từ trong hôn mê tỉnh lại Thư Hân. Hắn giờ phút này liều mạng gật đầu, được Thư Hân từ trong bọc lấy giấy bút, viết lên tên của mình, điện thoại cùng địa chỉ. Cuối cùng lại trịnh trọng kỳ sự đối Ngô Quân nói, khu quỷ phù hoàn toàn chính xác có thể để cho quỷ rời sang ngươi. Nhưng cũng có một loại tình huống, không được tác dụng, nếu như quỷ kia đạo hạnh cao thâm, nàng đem sẽ chủ động đem ngươi hô qua đi, ngươi trong giấc mộng hoặc là ban đêm bên ngoài hành tẩu lúc. Nghe được có người la lên ngươi, nhất định không thể quay đầu, một khi quay đầu, khu quỷ phù đem lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Tình huống của ngươi còn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Đã nghe chưa? Ngô Quân sắc mặt càng trắng hơn. Hắn có chút run rẩy. Xong, ta đích xác đã nghe qua có người gọi ta. Nhưng là ta quá sợ hãi. Cũng chưa từng có phản ứng qua. Thư Hân thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Không cần phải sợ, ngươi nhớ kỹ lời ta nói. Chỉ cần không quay đầu lại, nàng liền tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới ngươi. Ngô Quân răng có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn như cũ nghe lời liền gật đầu. Thư Hân thấy thế, lại cho hắn rót vào mấy sợi huyền khí, làm cho đối phương bình tĩnh lại. Sau đó, nàng lại an tĩnh đi bên trong góc, tiếp tục xem sách, giống như lúc trước phát sinh sự tình, chưa từng có làm cho nàng để ở trong lòng. Đặng Kiến Hoa rốt cục lại tiến tới Ngô Quân bên người. Hắn mặc dù nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng hắn chính là đoán được Ngô Quân nhất định cầu cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Ngươi thật tin tưởng nàng, vạn nhất nàng là lừa ngươi, vậy ngươi chẳng phải là thua thiệt thảm rồi. Ngô Quân căn bản không cho phép bất luận kẻ nào bôi đen Thư Hân. Hắn mặt không chút thay đổi nói, nàng vừa mới đã cứu ta, thế nhưng là, nàng yêu cầu gì cũng không có sách, cuối cùng còn đáp ứng giúp đỡ ta. Ta thua thiệt thảm rồi. Ta có gì có thể thua thiệt? Ngược lại là ngươi, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đặng Kiến Hoa bị nghẹn đến nói không ra lời. Hắn bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt, nàng là người tốt, bất quá niên kỷ nhỏ như vậy, ngươi cảm thấy thật sự đáng tin cậy sao? Ngô Quân đã không nghĩ để ý đến hắn, nhưng vẫn là nghiêm túc mở miệng nói, ta tin tưởng nàng, như vậy ngươi về sau đừng nói nữa. Đúng lúc này, sân khấu nhân viên vội vàng mà đến, nói cho bọn hắn, gian phòng đã thu thập xong. Đặng Kiến Hoa cùng Ngô Quân cái này mới rời khỏi cái này nghỉ ngơi đại sảnh. Thư Hân ánh mắt liếc qua lườm bóng lưng của bọn hắn một chút. Sau đó lại lật qua một trang sách, tác giả có lời muốn nói. Một hồi gặp, lần này thật là một hồi. Hết chương.